Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12. Chương 12 Vương Tứ Nương. Chương 12 Vương Tứ Nương. Triệu Nhị Lang đứng ở cửa đáng thương vô cùng nhìn Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương chỉ đương nhìn không thấy, làm người đem nàng nâng đi ra ngoài. Vương thị nhìn theo nàng đi xa, xoay người liền kéo Triệu Nhị Lang về phòng. Đi, chúng ta hôm nay tiếp tục biết chữ. Liền nhận 3 cái, không, 2 cái là được. Ngươi nếu có thể nhớ rõ 2 chữ, buổi tối mẫu thân cho ngươi làm ăn ngon, còn cho ngươi mua yên ngựa. Ngươi tưởng mua cái gì đều có thể. Triệu Nhị Lang lại một chút cũng không vui. Ta có thể hay không nhận tên của mình? Ngươi đều đã nhớ rõ tên của mình, còn nhận cái gì nhận? Chúng ta nhận tân tử. Vương thị đem Triệu Nhị Lang túm về phòng. Triệu Hàm Chương còn lại là cưỡi xe ngựa ra đại môn, xe là tứ phía treo màn tre. Triệu Hàm Chương an tọa tại thượng, xuyên thấu qua màn tre có thể lờ mờ nhìn đến bên ngoài. Nàng ghét bỏ màn che chắn tầm mắt, dứt khoát làm Thính Hà đem màn che cuốn lên tới. Thính Hà liền đem phía trước cùng tả hữu hai mặt màn che cuốn lên tới. Cái này hảo, tầm nhìn trống trải. Triệu Hàm Chương tưởng thấy thế nào liền thấy thế nào. Trên đường phố người không ít, cửa hàng đều mở ra, quầy hàng linh tinh, ra vào cửa hàng người đều rất ít. Đi đường người nhìn đến xe ngựa có rất xa nghiêng người đứng ở một bên né tránh, cũng có mắt lé nàng liếc mắt một cái sau cố ý đi đến đại đạo thượng, cố ý trông đỡ bọn họ xe đi. Triệu Hàm Chương nhìn thực cảm thấy hứng thú, cũng không ra tiếng, chờ Triệu gia sa phu ứng đối. Triệu gia sa phu nhấc lên mí mắt nhìn thoáng qua, kéo lấy dây cương, làm tốc độ xe chậm lại. Liền như vậy vui vẻ thoải mái đi theo người nọ phía sau đi, không xua đuổi, cũng không ra tiếng thúc giục. Triệu Hàm Chương nhìn về phía Thính Hà. Thính Hà một bộ tập mãi thành thói quen bộ dáng, thấy Tam Nương nhìn qua, còn tưởng rằng nàng là muốn trà bánh, lập tức pha một chén trà cho nàng. Triệu Hàm Chương tiếp nhận uống một ngụm, ngẩng đầu nhìn về phía trước, tự giác không thú vị rời đi người. Xem ra Triệu gia ở bên ngoài cũng thực khiêm tốn. Triệu Hàm Chương đang nghĩ ngợi tới, khóe mắt dư quang đột nhiên quét đến giữa không trung có thứ gì tạp tới. Nàng thân mình theo bản năng sau này một đảo tránh đi, một cành hoa từ nàng trước mắt thổi qua nện ở ấm trà thượng. Triệu Hàm Chương ngơ ngác nhìn kia chi khai đến chính diễm nguyệt quý, không khỏi quay đầu đi xem hoa tạp tới phương hướng. Bên trái tửu lầu lầu hai thượng mở ra một phiến cửa sổ, một cái thiếu nữ dựa vào bên cửa sổ, nửa người dò ra tới, thấy nàng nhìn qua liền lớn tiếng nói: Triệu Tam Nương, ngươi trốn cái gì? Ta ném mạnh hoa ngươi thế nhưng không tiếp. Nhìn đến thiếu nữ, tương quan ký ức toát ra tới. Triệu Hàm Chương thích ứng một chút, chờ đau đầu di chứng hơi hoãn sau mới hướng trên lầu thiếu nữ hơi hơi gật đầu. Đa tạ ngươi hoa. Nàng duỗi tay đem rớt ở xe bản thượng hoa nhặt lên, hướng Vương Tứ Nương vẫy vẫy: Ta nhận lấy. Giọng nói mới lạc, bị tạp một hồi, lại bị diêu hai hạ nguyệt quý từ phần cổ tách ra, bẹp một tiếng rơi trên Triệu Hàm Chương váy áo thượng. Triệu Hàm Chương: Vương Tứ Nương. Triệu Hàm Chương vội nhặt lên đảm đương làm cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau cầm ở trong tay, ngẩng đầu đi xem trên tửu lâu Vương Tứ Nương. Hai người bốn mắt nhìn nhau trong chốc lát. Triệu Hàm Chương cùng sa phu nói: Chúng ta đi. Vương Tứ Nương thấy nàng thế nhưng không ngừng xe, mà là tiếp tục đi phía trước, tức giận đến kêu to: Triệu Tam Nương, ngươi đi gặp ai? Ngươi ra tới không phải thấy ta sao? Kia đương nhiên không phải. Triệu Hàm Chương là muốn đi cửa thành, xem có thể hay không từ thủ vệ đem nơi đó nghe được một ít tin tức. Vương Tứ Nương thấy Triệu Tam Nương thật sự một đi không trở lại, không khỏi chụp một chút cửa sổ, xoay người liền đi xuống truy. Bọn hạ nhân vội vàng đuổi kịp, Vương Tứ Nương một đường đuổi tới cửa thành, liếc mắt một cái liền thấy dừng lại ở giao lộ Triệu gia xe ngựa. Nàng nói thầm một tiếng, từ trên xe bò nhảy xuống chạy tới. Triệu Tam Nương, ngươi đến nơi này tới làm gì? Triệu Hàm Trương nhìn nàng một cái, ta tới giải sầu, ngươi đuổi theo ta làm cái gì? Vương Tứ Nương nhảy lên nàng xe ngựa, duỗi tay sờ sờ trên xe bài trí, hâm mộ nói, ngươi tổ phụ đối với ngươi thật tốt, thế nhưng bỏ được cho ngươi đặt mua như vậy xa hoa xe. Vẫn là dùng mã kéo, nga, này không phải ta, là ta thúc tổ phụ, hôm nay ra cửa thời điểm thấy, cảm thấy đẹp, lâm thời thay. Vương Tứ Nương trừng mắt, ngươi, nàng trên dưới đánh giá vị này bạn tốt, khẽ nhíu mày, ngươi tựa hồ có chút không giống nhau. Triệu Hàm Trương cũng không che giấu chính mình khác thường, thản nhiên hỏi, rất quái lạ sao, hồn đều không giống nhau, người tự nhiên không giống nhau. Vương Tứ Nương lo lắng hỏi, chẳng lẽ người tự sa ngã, tính toán đem gia nghiệp đều cấp nhị phòng. Triệu Hàm Trương kinh ngạc, ngươi như thế nào biết? Vương Tứ Nương liền thở dài một tiếng, như vậy cũng hảo, ngươi luôn là cùng bọn họ tranh chấp, ta rất là sợ hãi, lần này ngươi bị thương, làm ta sợ muốn chết. Nàng nói, không tranh cũng hảo, lấy ngươi tổ phụ khả năng, hắn khẳng định sẽ an bài hảo của các ngươi, tước vị không có liền không có, chính ngươi không cũng nói. Kia tước vị dừng ở ngươi đệ đệ trên đầu chính là bùa đòi mạng sao? Triệu Hàm Trương gật đầu, không tồi, cho nên ta từ bỏ. Vương Tứ Nương xoay chuyển trong mắt, giữ chặt tay nàng nói, không bằng ngươi gả đến nhà ta tới, từ nhà ta tới phù hộ các ngươi tỷ đệ, chúng ta còn có thể làm chị dâu em chồng, chẳng phải vui sướng. Triệu Hàm Trương nháy mắt rút về chính mình tay, ta tưởng cùng ngươi làm khuê mật, ngươi lại tưởng mưu ta làm tẩu tử. Vương Tứ Nương, cái gì là khuê mật? Khuê chung bạn thân. Vương Tứ Nương hợp lại trường, cười nói, cái này tên hảo, chị dâu em chồng chẳng lẽ liền không thể làm khuê mật sao? Ca ca ta nhân phẩm tướng mạo tài hoa đều có, gia thế cũng không kém, xứng ngươi chẳng lẽ không hảo sao? Ngươi muốn nguyện ý, nhà ta quay đầu lại liền tới cửa cầu hôn. Triệu Hàm Trương kinh ngạc, ngươi có thể làm chủ ngươi huynh trưởng hôn sự? Vương Tứ Nương, chủ yếu là ngươi hiền danh bên ngoài, ta phụ thân lại khai sáng, hắn sẽ không không ứng. Triệu Hàm Trương nghĩ nghĩ sau nói, nhưng ta không đáp ứng. Vương Tứ Nương cười hỏi, ngươi cũng gặp qua ta huynh trưởng, hắn là nhân phẩm không tốt, vẫn là tài mạo so ra kém ngươi? Hắn nhân phẩm tài mạo toàn hảo, nhưng ta không thích. Triệu Hàm Trương liền không muốn gả người, chính là gả chồng kia cũng là sau khi trở về sự, việc cấp bách là tìm được giáo sư phó. Nàng trực tiếp cự tuyệt Vương Tứ Nương, việc này không cần nhắc lại. Thính Hà thở hổn hển chạy tới, thấy Vương Tứ Nương vội hành lễ vấn an, lúc này mới cùng Triệu Hàm Trương bẩm, Tam Nương đã hỏi tới, ngày đó tử thương người rất nhiều, bên trong còn có Vương gia cùng Phó gia lang quân, gần nhất cũng không có nghe nói nhà ai lang quân sau khi bị thương mất trí nhớ. Phó gia? Triệu Hàm Trương cúi người, cái nào Phó gia? Chính là Trung thư giam Phó gia. Một bên Vương Tứ Nương chặn lại nói, còn có ta tộc huynh, ngày đó hắn cũng mang theo tôi tớ vào thành, vừa vặn gặp được lưu dân bạo loạn, cho nên bị thương. Triệu Hàm Trương không quá cảm thấy hứng thú hỏi, bị thương thực trọng sao? Còn có thể nhớ rõ trước kia sự sao? Ẩm thực cuộc sống hàng ngày ấy có hay không biến hóa? Vương Tứ Nương, ngoặc kép, liền còn hào, chỉ là ẩm thực thanh đạm chút, bị thương đương nhiên ẩm thực thanh đạm. Triệu Hàm Trương vẫn là đối Phó gia càng cảm thấy hứng thú, hỏi, là Phó gia vị nào lang quân bị thương? Căn cứ nàng bên này bám vào người điều kiện, cùng lý nhưng đẩy ra giáo sư phó bám vào người điều kiện hẳn là cùng nàng không sai biệt lắm mới đúng. ở không khoa học chung tìm khoa học lý luận. Đây là không có biện pháp, Thính Hà tặng không ít thức ăn mới hỏi thăm nói. Nghe nói là phó gia đại lang quân, hắn mang theo tôi tớ từ Trường An trở về, còn không có vào thành liền gặp được như vậy sự, Triệu Hàm Chương. Phó Trường Dung, kia thật đúng là quá xảo, Vương Tứ Nương lưu ý đến Triệu Hàm Chương biểu tình có gì. Không khỏi nói, ngươi thích Phó Trường Dung, hắn tuy nói cũng có tài mạo, nhưng làm sao so được với ta huynh trưởng. Ta huynh trưởng chính là cùng vệ thúc bảo tề danh, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.